Tống Tu Văn đang chuẩn bị lo cao, Trì Vãn Tình liền ở trong đoàn gõ chữ. Đoàn, Trì Vãn Tình, góc chuyện audio.com. Đệ tử người tuần trước nói giúp ta đánh dây dây si, tuần này có rảnh không? Cách chương.